Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481 chấm dứt. Bình bịch bịch, chấm ngoặc kép, mấy chục cái Triệu thị tộc nhân cũng quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu. Tình cảnh rất cường tráng xem, nhưng Diệp Trần không nói câu nào, chỉ là yên lặng nhìn. Triệu Chí Cao ở phía trước nhất, từ đầu chí cuối đều ở đây dập đầu, một khắc cũng không có dừng lại, tựa hồ dập đầu đều đã thành hắn bản năng vậy, hoàn toàn không mang theo dừng. Không thiếu Triệu thị tộc nhân dập đầu cũng dập đầu choáng váng đầu hoa mắt. Vậy không nghe được Triệu Chí Cao nói một câu dừng lại đi. Phụ thân, ngươi rốt cuộc là đang làm gì à? Triệu Vô Cực không nhịn được đứng lên, lớn tiếng nói, chúng ta tại sao phải đối với hắn dập đầu? Hắn rốt cuộc là ai à? Ngươi ngược lại là đem lời nói rõ ràng à? Im miệng, bóc, chấm ngoặc kép. Triệu Chí Cao một cái tát vung ở Triệu Vô Cực trên mặt, hung tợn mắng, ngươi nếu như muốn sống sót, liền quỳ ở chỗ này, đàng hoàng dập đầu, muốn chết, ta hiện tại liền có thể tác thành ngươi. Cái này, Triệu Vô Cực trong lòng một hồi hoảng hốt, hắn không nghĩ tới, mình phụ thân trong mắt vậy một chút sát khí sẽ như vậy đậm đà. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân đối với hắn đều rất hiền hòa, liền không hung qua hắn, càng không có nói qua cái gì lời độc ác, tùy tiện, cái gì nặng lời cũng chưa nói qua. Nơi nào giống như bây giờ, đầy mắt đều là sát khí. Triệu Vô Cực lăng thần mấy giây sau đó, cuối cùng cũng chỉ có thể đàng hoàng quỳ xuống đất, tiếp tục dập đầu. Được rồi, đều dừng lại đi. Ước chừng mấy phút sau đó, Diệp Trần mới chậm rãi nói. Lời này vừa ra, Triệu Chí Cao đầu theo bản năng dừng lại một tí, sau đó nhìn một cái Diệp Trần, nói lắp bắp, tông chủ, ngài, mời ngài, chấm ngoặc kép. Câu nói kế tiếp, Triệu Chí Cao là không nói ra được, bởi vì hắn cũng biết mình không mặt mũi nói, năm đó nợ máu đều còn ở trên tay hắn, để cho bọn họ tất cả đi xuống đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Nghe nói như vậy, Triệu Chí Cao do dự một tí, nhưng vẫn làm theo, bởi vì hắn biết, tông chủ nóng này chính là phải nghe theo mệnh lệnh. Hắn mà nói, nói 102, bất kể là lúc nào, đều phải tuân theo, đưa tay ra thế, tỏ ý phía sau Triệu thị con em toàn tất cả tản ra. Triệu Vô Cực các người đã sớm ước gì đi, ở lại chỗ này, còn muốn bị cha mình huấn, bị lão thân phụ mắng, đường đường Triệu thị tộc trưởng đều phải quỳ xuống đất dập đầu. Hắn liền chưa từng gặp qua loại chuyện này. Hô xì xì một tí, người toàn đều đi, một cái vậy không lưu lại. Diệp Trần và Triệu Chí Cao, một cái đứng một cái quỳ, đứng ở nơi này cái lớn như vậy trong sân, cũng là thê lương tiêu điều. Tông chủ, ngài, chấm ngoặc kép. Triệu Chí Cao gặp Diệp Trần không nói câu nào, nhất thời cũng có chút tim hoảng lên. Hồi lâu sau đó, cũng còn chưa mở miệng, liền không nhịn được hỏi một câu. Nói một chút đi, năm đó, làm sao liền phản bội Kình Thiên Tông? Ta tự nhận, ở tông môn bên trong, đối với ngươi cũng không kém, chiếu cố có thừa, cất nhắc ngươi làm đường chủ. Ở Kình Thiên Tông, cũng là mấy người dưới, ngàn người bên trên, địa vị tôn sùng. Diệp Trần mở miệng nói. Ở lúc ấy, cho dù là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông, hai cái bất kỳ một cái nào trong đó cũng không có biện pháp và Kình Thiên Tông như nhau. Nhưng ngươi vẫn là phản bội. Mấy năm này, ta vẫn là không nghĩ ra. Tông chủ, đều là ta sai à? Triệu Chí Cao quỳ xuống đất, nghe Diệp Trần nói, cả người đều bắt đầu khóc. Năm đó, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người đều tới tìm ta thuyết phục, để cho ta nằm vùng. Ta cũng cự tuyệt, nhưng bọn họ cầm vợ ta nhỏ làm uy hiếp. Bắt đi bọn họ, chỉ cần ta dám nói nửa chữ không, sẽ phải bọn họ tánh mạng à. Triệu Chí Cao một bên khóc, vừa nói, ta cũng là không có biện pháp à. Không có biện pháp. Diệp Trần nghe những lời này, cũng rất tức giận, một câu không có biện pháp, liền tống táng Kình Thiên Tông trăm năm cơ nghiệp, mấy ngàn đệ tử tánh mạng mai kiêm mất giáo. Cái này tên gì? Đây là lấy ham muốn cá nhân hủy diệt hắn tánh mạng người. phàm là có một chút trách nhiệm tim và cùng cửa tình sư huynh đệ, cũng sẽ không làm. Từ rồi, chấm ngoặc kép, Diệp Trần trong tay một đạo kình khí thoáng qua, trực tiếp đánh vào Triệu Chí Cao trên mình. Người sau không có bất kỳ chống cự gì năng lực, trực tiếp phiêu bay ra ngoài. Một đạo vết máu thật sâu liền xuất hiện ở hắn trên mình. Đỏ thẫm vết máu từ phía trên bắt đầu đi trên đất chảy. À, chấm ngoặc kép, Triệu Chí Cao chỉ là kêu thảm một tiếng, liền không có lại hơn kêu một tiếng. Một kiếm này, là thay Kình Thiên Tông hướng ngươi muốn. Diệp Trần lạnh lùng nói, ta tội có cần phải được. Triệu Chí Cao mở miệng nói, Kình Thiên Tông trăm năm cơ nghiệp, liền hủy ở hắn tên phản đồ này trong tay. Nếu không phải hắn mở ra hộ tông đại trận, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người vậy sẽ không dễ dàng như vậy đi vào. Từ rồi, chấm ngoặc kép, Diệp Trần trong tay lại một đạo kình khí thoáng qua, cạo ở Triệu Chí Cao trên mình, lại một đạo sâu đậm chỗ rách bị cạo mở, bên trong tất cả đều là đỏ thẫm máu, không ngừng đi ra ngoài chảy. Một kiếm này, là thầy chết thảm Kình Thiên Tông đệ tử lấy được. Diệp Trần lạnh lùng vừa nói, nhìn Triệu Chí Cao ánh mắt, không có một chút cảm tình sắc thái, là ta thật xin lỗi các sư huynh đệ. Triệu Chí Cao bi phẫn đan xen, những năm này, hắn ngoài mặt ngày náo nhiệt vô hạn, nhưng thực mỗi ngày đều gặp ác mộng, mỗi một cái chết thảm người đều ở đây hắn trong lòng xuất hiện qua, giống như là đều tới tìm hắn lấy mạng như nhau. Từ rồi, chấm ngoặc kép, Diệp Trần tiến lên một bước, trong tay kình khí không ngừng quát, một kiếm này, là thay chính ta lấy được, một kiếm này, là hại ta tu vi bị phế, xa vào 3 năm lấy được. Một kiếm này, là thay, chấm ngoặc kép, Diệp Trần trong tay kình khí là kiếm, ước chừng quát Triệu Chí Cao 10 mấy kiếm, ở trên ngực của hắn, rạch ra 10 mấy chỗ rách, cả người ngực, một phiến máu hồ, đã sớm không thấy rõ cụ thể bộ dáng. Tông chủ, mời ngài giết ta đi. Triệu Chí Cao hiện tại vô cùng thống khổ, hắn có thể cảm giác được tử thần tương lai. Một cái chân tựa hồ đã bước chân vào địa ngục, nhưng cũng không chết được. Hắn muốn tự sát, nhưng cũng biết, hắn tánh mạng, chỉ có Diệp Trần tự mình tới chung kết. Ai cũng không giúp được hắn. Cứ như vậy giết ngươi, làm sao còn để cho dưới đất những cái kia Kình Thiên Tông đệ tử làm sao nhắm mắt. Diệp Trần thản nhiên nói, ta chính là muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Mấy ngày kế tiếp, ngươi chỉ sẽ đau đến không muốn sống. Nhưng ngươi từ từ bị đi. Nói xong, bỗng nhiên đánh ra một đạo kình khí, đến Triệu Chí Cao vùng đan điền. À, chấm ngoặc kép, một đạo kêu thê lương thảm thiết truyền tới. Triệu Chí Cao có thể cảm giác được, hắn khối kia kim đan đang chậm rãi tiêu tán. Diệp Trần đánh ra kình khí, đang hắn vùng đan điền tứ ngược, chỉ cần trong chốc lát là có thể để cho đan điền hoàn toàn hủy diệt. Mới vừa rồi vết thương trên người rất nhiều, cho dù nhiều, hắn còn có thể nhịn được. Có đan điền đang không ngừng cung cấp linh lực tu bổ vết thương trên người. Hiện ở đan điền bị hủy, vết thương trên người cũng sẽ không thể đạt được bất kỳ cứu trợ. Vậy cổ cảm giác đau đớn bắt đầu lan khắp toàn thân, xâm nhiễu trước hắn thần kinh. Người tự thu xếp ổn thỏa. Diệp Trần nhìn Triệu Chí Cao dáng vẻ, xoay người, từ từ hướng cửa đi ra ngoài. Không giết Triệu Chí Cao là muốn cho hắn rõ ràng cái loại này sống không bằng chết cảm giác là khó chịu biết bao nhiêu. Còn như Triệu thị tộc nhân, hắn vậy không muốn động thủ. Triệu Chí Cao vừa chết, những thứ này Triệu thị tộc nhân cũng chỉ mất đi một cái có thể dựa vào đại sơn. Triệu thị xa vào cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thả một kiếm kết thúc bọn họ, không bằng để cho bọn họ cảm thụ một tí từ thiên đường tới địa ngục cảm giác. Như vậy, càng có thể để cho bọn họ thể nghiệm đến cái gì gọi là mỏng lạnh. Phụ thân, người như thế nào à? Cũng không lâu lắm, Triệu Vô Cực các người liền từ bên trong chạy ra, đem Triệu Vô Cực cho đỡ đến trong phòng nằm xuống, lại vội vàng mời kinh thành tốt nhất bác sĩ tới đây. Chính là muốn cho Triệu Chí Cao chữa trị. Nhưng tất cả bác sĩ tới đều là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tại sao không sớm một chút khai đao? Các ngươi đây là đang suy nghĩ gì đấy?